Khi anh phiêu du theo ngàn cánh chim, có cơn mưa đi tìm. Em mong cô đơn khi tình bước qua, phố im lìm gió xa. Nghe như mây đen đến bao giờ, mây mang theo cơn giông tố phong ba đến cuốn trôi. Những chiếc hôn nồng say, ánh mắt xanh màu mây gió tan bao đau thương tối tăm. Nắng xuống bên đời ta hát mãi câu tình ca. Just say